Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 291, 3, nam chủ mạt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, nhà ở đây hẳn là an toàn rồi. Khúc Yên hơi mệt, ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Cô lấy ra một chai nước khoáng từ trong ba lô, uống một ngụm rồi mới quay đầu hỏi thiếu niên cách đó không xa. Anh khát không? Muốn uống không? Có, Từ Triệt nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi đến gần cô. Anh nhìn anh kìa, da môi cũng nứt hết ra rồi. Khúc Yên đưa nước trong tay ra. Có phải rất lâu rồi anh không ăn cái gì không? Trong túi tôi còn lương khô, cho anh này. Cô cúi đầu lục tìm trong túi. Khoảnh khắc cô cúi đầu, bên tai nghe được âm thanh của một thanh đao nhẹ cắt gió. Cô không ngẩng đầu, trong lòng bàn tay chấn động, dị năng ngưng kết ra băng đao, oanh một tiếng, đánh rơi đao trong tay thiếu niên. Từ Triệt bị đánh trúng lùi lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ cây ếch yêu ta ép sợ. Cô là dị năng song hệ, đúng vậy à? Khúc Yên tìm được lương khô mới ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói. Dị năng hệ chữa trị của tôi mới cấp 2, nhưng dị năng hệ băng đã là cấp 5 rồi. Từ Triệt sững sờ tại chỗ, đáy lòng lướt qua một cảm giác tuyệt vọng quen thuộc. Cấp 5, từ tận thế đến nay, đây là cấp cao nhất của dị năng giả. Hắn không có khả năng thoát được, càng không có khả năng gờ yêu ta ết cô. Tận thế buông xuống lên, hắn liền bị cha mẹ cầm tù, bị tiêm thuốc ức chế thức tỉnh dị năng. Sau đó gián tiếp bị mấy đám người bắt đi, lại bị tiêm thuốc làm mềm cơ bắp, so với người bình thường còn yếu hơn nhiều. Hắn dựa vào cái gì mà hy vọng xa vời có một phần vạn cơ hội có thể đạt được tự do? Cho anh này, Khúc Yên nhét lương khô vào trong tay hắn. Ăn xong anh mau đi đi, tôi muốn trở về căn cứ, không thể mang theo anh. Tay Từ Triệt khẽ run một cái. Cô nói cái gì? Khúc Yên kỳ quái liếc hắn một cái. Tôi nói không rõ ràng sao? Anh tự do, anh có thể đi. Mắt Từ Triệt đối diện với ánh mắt trong suốt của cô, cắn răng không nói gì, quay người rời đi. Thật hay giả không quan trọng, hắn nhất định phải liều một phen. Khúc Yên nhìn hắn co giò chạy như bay, thở dài một hơi. Nam chính đáng thương, vì rèn giụa ý chí, phía trước còn rất nhiều cực khổ đang chờ anh đấy. Khúc Yên dừng tại chỗ, uống nước ăn bánh quy, bổ sung thể lực xong mới không nhanh không chậm lên đường. Dựa theo kịch bản, lúc này nam chính đã bị người của căn cứ Kiêu Dương bắt đi. Ảnh của hắn đã sớm lưu truyền ở các căn cứ lớn. Tất cả dị năng giả đều biết hắn là người có cơ thể bất tử, ai cũng muốn có được hắn. Còn nổi tiếng cả thịt đường tăng, thân thể nguyên chủ của Khúc Yên bây giờ cũng tên là Khúc Yên, là em gái của người đứng thứ hai căn cứ Kiêu Dương Khúc Sâm. Lần này nguyên chủ lập đội nhỏ với 5 người khác lén lút ra ngoài, nhưng thực chất có lòng tham lam riêng. Sau khi bắt được Từ Triệt, cô muốn gỡ Iota ết chết 5 người kia, một mình chiếm lấy thịt đường tăng. Nguyên chủ có thiên phú rất tốt, kể từ khi dị năng thức tỉnh, một đường luyện thành dị năng giả cấp 5. Đáng tiếc tâm địa quá xấu, dã tâm lớn lại tư lợi. Nhưng nguyên chủ rất biết diễn kịch, trước mặt người khác luôn giữ hình tượng em gái vô hại khả ái. Anh trai cô Khúc Sâm cũng rất thương yêu cô. Khúc Yên vừa trở lại căn cứ Kiêu Dương, anh trai Khúc Sâm liền đến tìm cô. Yên Yên, nói cho em một tin tốt, ngữ khí Khúc Sâm hưng phấn. Vận khí hôm nay của hắn cao bất ngờ, dẫn đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, vậy mà ngẫu nhiên gặp thịt đường tăng. Anh, em vừa vào căn cứ liền nghe nói anh bắt được Từ Triệt, có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên thấy trên MU bàn tay hắn có vết máu, thuận tay dùng dị năng chữa trị giúp hắn. Anh không thể chú ý một chút sao, đừng để mình bị thương. Trong cốt truyện, Khúc Sâm là một anh trai tốt siêu cuồng em gái. Vì điểm này, Khúc Yên sẵn sàng đối tốt với hắn một chút. Cách chương,